về nhà, người đọc Gái Hương, kỹ thuật âm thanh Writer, nguồn diễn đàn lầu xanh.us. Hình như mình đã ngủ qua hàng thế kỷ vậy. Tôi mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Màn đêm đã xuống. Tôi thấy mình ngồi trên chiếc ghế đá công viên gần nhà. Chiếc ghế khuất sau một lùm cây tùm, nhìn ra hồ nước giữa công viên đang lấp lánh những ánh đèn xanh đỏ của nhà hàng gần đó. Tôi không nhớ mình đã ở đây bao lâu rồi. Kế hoạch mở rộng tiếp thị của công ty thông qua chưa? Kỳ nghỉ cuối tuần này không biết đã bàn với Nga chưa? Sao trong đầu mình trống rỗng vậy? Không lẽ mình bị bệnh mất trí nhớ? Tôi phải về nhà cái đã. Quần áo mình hơi bốc mùi rồi. Việc đầu tiên khi về nhà là tắm một cái thật đã. Xong là một ly cà phê thật nóng. Có lẽ mình sẽ nhớ ra mọi việc. Nghĩ tới tổ ấm của mình, tôi như ngồi dậy tức thì, sải bước nhẹ nhàng đi thẳng qua bãi cỏ. Phía trước là siêu thị, vòng qua siêu thị này là về đến nhà. Giờ này đang là giờ mua sắm, dòng người nhộn nhịp xung quanh, họ đi hối hả vui vẻ. Nhiều người không để ý gì cả, cứ băng băng suýt mấy lần đụng phải tôi. Chắc khoảng 9 giờ hơn, tôi nghĩ vậy khi đưa mắt nhìn bảng điện tử chạy ở mặt tiền siêu thị. 9 giờ 20 phút, không sai. Xưa nay tôi tự hào đồng hồ sinh học trong người tôi ít khi chạy sai. Nhưng tôi thắc mắc sao ngày tháng lại là 28 tháng 7. Mình mới làm xong cái chương trình tiếp thị, rõ ràng là 21 tháng 7 mà. Vào đến chung cư, ông bảo vệ nhìn tôi mà không hỏi gì. Ông ấy chắc chắn biết tôi là người ở tầng 3. Thang máy bận rồi. Không sao, tầng 3 đi vài bước cũng tốt cho sức khỏe. Sao hôm nay mình khỏe thế, đi liền một hơi mà không thấy thở gấp gì. Tới trước cửa định rút chìa khóa, nhưng hình như cửa đã mở. Lần này phải trách Nga mới được. Tuy ở trong chung cư có bảo vệ, tuy nhà mình ở cuối dãy, nhưng cũng không thể coi thường được. Không thấy tivi hõm rầy cảnh giác vấn đề trị an sao? Phòng ngoài sáng đèn, tivi đang chiếu phim truyện nhiều tập. Trên bàn thấp còn bao hộp dẻ ăn dở. Tôi ngồi xuống tháo giày, định chuyển kênh tivi nhưng lại thôi. Nga không thích bị ngắt đoạn phim mà nàng thích xem. Sao có đôi giày nam thế này? Còn mới lắm. Chắc Nga muốn dành cho mình ngạc nhiên. Tôi không vui được lâu. Đôi vớ nhét nửa trong nửa ngoài. Giày mới thì không thể có vớ được. Đầu tôi lùng bùng câu hỏi. Tôi không dám tự mình trả lời. Nga ơi, Nga. Tôi gọi vào trong nhà. Nếu có Nga, chắc chắn nàng sẽ chạy ra ngay. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng chiếc quạt xè xè. Tôi vừa gọi tiếp, vừa bước vào buồng trong. Đôi giày cao gót màu hồng có ở kệ giày thì chắc chắn nàng phải ở nhà. Có thể nàng đang ngủ chăng? Hay nàng đang... Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Tới cửa buồng trong, tôi nghe rõ tiếng thở hổn hển của giọng nữ. Còn có tiếng thầm thì của giọng nam. Giận dữ, tôi xô cửa xông vào. Trên giường là một cảnh tượng tàn nhẫn đập vào mắt tôi. Một thân hình trắng nõn trần truồng, một đôi tay đang đỡ hai đầu gối của mình banh ra, để lộ ra chỗ thầm kín nhất, phơi ra cho người đàn ông trước mặt. Cô ta còn lắc đầu rên rỉ. Người đàn ông cũng trần truồng với một thân hình lực lưỡng, khúc gân thịt đang thụt ra thụt vô hết cỡ nơi âm hộ của Nga.